Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 48, cô nghèo như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh không lên tiếng, bố Văn liếc nhìn anh, con có thích cô gái nào không? Trước khi có đủ sự tự tin, anh không định để Giang Chiêu Chiêu lộ diện trước mặt bố Văn và ông ngoại Đinh. Vì vậy, Văn Minh lắc đầu, bố Văn đã lăn lộn trong quan trường lâu như vậy, ánh mắt sắc bén. Yêu việc cứ yêu, nhưng những gì không thể cho người ta thì đừng hứa hẹn. Vừa mở lời, ông đã thể hiện ngay sự cứng rắn của một người lãnh đạo. Văn Minh cau mày, sắp gặp ông ngoại rồi, chúng ta đừng nói chuyện yêu đương, kết hôn nữa. Sắc mặt của cha anh cũng cứng lại, hai cha con họ không nói thêm câu nào cho đến khi đứng dưới cầu thang máy bay. Vệ sĩ đỡ ông cụ Đinh bước ra khỏi khoang máy bay, Văn Minh thấy vậy liền đi thẳng lên trên, thay thế vệ sĩ đỡ ông ngoại. Bố Văn dừng lại giữa cầu thang, tiếp tục đỡ bố vợ. Văn Minh quay lại cửa khoang máy bay đón bà ngoại, xe trở về Vạn Thọ Lộ, ông nội Văn, Văn Ý, Tạ Đình Trinh, đang chờ ở đó, cặp vợ chồng kia đã mãi mãi xa cách, nhưng mối quan hệ thông gia này thì là cả đời. Bất kể khi còn sống Đinh Duệ có bất hạnh với bố của Văn Minh đến cỡ nào, bất kể nhà họ Đinh và nhà họ Văn có mâu thuẫn lớn thế nào thì một số lợi ích đã gắn chặt họ lại và không thể nào tách rời. Hôn nhân ở tầng lớp này chính là như vậy, Văn Ý không thể trốn thoát, Văn Minh cũng khó có thể phản kháng. Cùng lúc đó, Miêu Thư Kỳ chọn đúng thời điểm, khi mà Văn Minh chắc chắn sẽ không có mặt ở Tân Cảng, đã gõ cửa văn phòng của Giang Chiêu Chiêu. Cô chưa kịp nói, mời vào, Miêu Thư Kỳ đã bước vào, kéo ghế khách trước bàn làm việc của cô và ngồi xuống. Vẫn là vẻ ngoài tràn đầy sức sống, ngay cả khi kiêu ngạo cũng thật đáng yêu. Cô gái này hẳn đã lớn lên trong vòng tay yêu thương. Giang Chiêu Chiêu không thể ghét Miêu Thư Kỳ, nhưng Miêu Thư Kỳ nói, chúng ta nói chuyện một chút. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy da đầu căng ra. Thực ra, ngoài công việc, chúng ta không có gì cần nói cả. Miêu Thư Kỳ khoanh tay, cô đang ỷ lại vào việc mình được ưu ái đấy à? Giang Chiêu Chiêu ngẩn người, cô đang suy nghĩ làm sao để diễn đạt rõ suy nghĩ của mình. Cô đến đây là vì Văn Minh. Miêu Thư Kỳ không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. Đúng vậy, Giang Chiêu Chiêu đáp. Vậy cô nên tìm anh ấy mà nói chuyện. Những gì cô muốn, nếu chỉ anh ấy mới có thể cho cô, thì việc cô tìm tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Miêu Thư Kỳ thành thật, anh ấy không gặp tôi, nhưng trước khi cô xuất hiện, anh ấy không như vậy. Giang Chiêu Chiêu cười, trước khi tôi xuất hiện, hai người các cô là gì? Đang yêu nhau à? Miêu Thư Kỳ cứng họng, từ trước đến nay, Văn Minh luôn nói rất rõ ràng với cô. Là cô thích, là cô nhất quyết theo đuổi anh. Cũng có nhiều người hiểu lầm, nghĩ rằng cô là người phụ nữ của Văn Minh, nhưng Văn Minh chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng Miêu Thư Kỳ biết, Văn Minh chỉ coi những người hiểu lầm về họ là những người không quan trọng mà thôi. Miêu Thư Kỳ không muốn thua, nên nói, cô và anh ấy sẽ không có kết quả đâu. Tôi biết, Giang Chiêu Chiêu không phải là một bức tường đồng, cô dĩ nhiên sẽ thấy buồn. Câu nói, không có kết quả, không cần ai nhắc nhở. Ngay khi cô nảy sinh ý định muốn thử lại mối quan hệ với anh, nó như một cái gai nhỏ đâm vào tim, âm ỉ, cứ trực chờ làm cô đau mỗi lúc. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Miêu Thư Kỳ cho rằng mình nói chưa rõ, gia đình anh ấy quyền lực hơn những gì cô tưởng tượng, tầng lớp của họ, hôn nhân không phải là kết quả của tự do yêu đương như cô nghĩ. Tầng lớp của họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, Miêu Thư Kỳ cũng không nằm trong danh sách lựa chọn của nhà họ Văn. Giang Chiêu Chiêu bình tĩnh hỏi, vậy tại sao cô không rời xa anh ấy? Miêu Thư Kỳ đáp, anh ấy chưa kết hôn mà. Nhận ra mình lỡ lời, Miêu Thư Kỳ lập tức im bặt. Vẻ mặt cô gái trẻ đầy lúng túng, Giang Chiêu Chiêu ân cần đưa cho cô một chai nước lạnh. Tôi cũng như cô, nếu có thể, chỉ có thể ở bên anh ấy cho đến khi anh ấy tìm được người phù hợp để kết hôn. Nói thật lòng, tôi không có chút hứng thú nào để dính vào mối quan hệ tay ba. Lý do tôi sẵn lòng trò chuyện với cô hôm nay là vì cả hai chúng ta đều không phải là bạn gái của anh ấy. Văn Minh, có lẽ anh ấy đáng để thích, nhưng tuyệt đối không đáng để hai người phụ nữ biến thành kẻ thù vì anh ta. Tin tôi đi, trên đời này chẳng có người đàn ông nào xứng đáng đến mức đó. Vì quan trọng hơn cả đàn ông và kẻ thù là tự do và hạnh phúc của chính chúng ta. Dù có khuyên tôi từ bỏ, cô cũng chưa chắc có được tình cảm của anh ấy. Thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao không làm điều gì đó vui vẻ hơn? Miêu Thư Kỳ bị một tràng dài làm cho choáng váng, chỉ lựa chọn trả lời câu hỏi cuối cùng của Giang Chiêu Chiêu. Vậy tại sao cô không đi làm điều gì vui vẻ hơn? Giang Chiêu Chiêu tự chào phúng, vì tôi không có điều kiện để vui chơi, việc ưu tiên hàng đầu của tôi là kiếm tiền, nuôi sống bản thân. Thế nên tôi phải cố gắng làm việc, trước khi cô bước vào, tôi cũng đang làm như vậy. Mặt Miêu Thư Kỳ lại đỏ lên, vậy thì cô chẳng yêu anh ấy bằng tôi đâu. Giang Chiêu Chiêu lần nữa cảm nhận được sự đáng yêu của Miêu Thư Kỳ, cô thực sự muốn véo má cô gái này. Giang Chiêu Chiêu nói, có lẽ ấy, nhưng yêu ít hơn cũng không phải là điều đáng xấu hổ, vì có người không may mắn đến mức có thể giữ lại nhiều năng lượng để yêu người khác. Chỉ riêng việc giữ lại lòng tự trọng, cô đã phải tốn rất nhiều sức lực. Miêu Thư Kỳ cảm thấy thật khó chịu, phản ứng của Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn không như cô tưởng tượng. Giang Chiêu Chiêu thật kỳ lạ. Miêu Thư Kỳ đứng lên, nhìn quanh căn phòng nhỏ nằm sát bên phòng tổng giám đốc, rồi thẳng thắn nói. Tôi chẳng thích công việc này chút nào, tôi chỉ muốn đến xem liệu có thể khiến cô từ bỏ không. Nếu không thể, thì tôi cũng muốn tìm hiểu xem ngoài nhan sắc ra, anh ấy còn thích cô ở điểm nào. Nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không thấy. Giang Chiêu Chiêu bước đến bên cô. Vậy trước tiên, cảm ơn cô đã khen tôi xinh đẹp. Cô có thể nói cho tôi biết, tại sao anh Văn Minh thích cô không? Giang Chiêu Chiêu nghĩ một chút rồi trả lời. Chắc là vì anh ấy thích hoa trà. Miêu Thư Kỳ càng nghe càng thấy bối rối. Thực ra, tôi rất thích cảm giác anh ấy luôn chiều theo ý tôi trong mọi việc. Cô gái trẻ ngại ngùng cúi đầu. Ngoại trừ việc anh ấy không thể yêu tôi như tôi mong muốn. Giang Chiêu Chiêu quyết định hỏi thẳng. Tôi có thể hỏi, giữa hai người có mối quan hệ gì không? Miêu Thư Kỳ lúng túng nói sơ qua. Cha tôi và tôi đều có chút quan hệ với mẹ anh ấy. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Cô có muốn tôi mời cô ăn trưa không? Miêu Thư Kỳ thẳng thắn. Không cần đâu, cô nghèo như vậy mà. Cô tiễn Miêu Thư Kỳ ra cửa. Cô thật ghen tị với cô gái này. Đến một cách vô tư, ra về trong mơ hồ. Nỗi phiền muộn duy nhất trong cuộc sống là người mình thích không thích lại. Ngoài ra thì mọi thứ đều có đủ. Đúng lúc đó, Giang Chiêu Chiêu nhận được tin nhắn WeChat của Văn Minh. Em có giận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bảo vệ tòa nhà công ty đã báo cho anh về việc Miêu Thư Kỳ đến. Giang Chiêu Chiêu không trả lời anh. Mời em ăn trưa đi. Văn Minh, Bright, em nghèo mà. Cách chương.